108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 25 thiên dị tinh ngã xuống, khóc chuyện audio.com. Tuần Hoặc đã sớm chuẩn bị đề phòng cái pháp khí quái dị của Tô Tinh, nhưng cũng không dự đoán được Tô Tinh còn có càng thêm quái dị độn pháp, đợi khi cho hắn phát giác Tô Tinh đã xuất hiện ở phía sau hắn, họng ngân kiếm để lên đầu Tuần Hoặc liên tục phóng ra nếu làm phương pháp này cũng thế, Tuần Hoặc hộ thân tinh lực còn có thể lưu có thừa địa, nề hà Tô Tinh súng lục Lương Sơn đại lục chưa bao giờ nghe thấy, viên đạn ra khỏi nòng khi động năng thêm vào tinh lực có thể so với tinh vân cấp pháp khí, hơn nữa khoảng cách gần vậy như liên tiếp không ngừng bắn, cho dù là tinh vân sơ kỳ cũng không nhất định có thể thừa nhận, miễn bản mới là tinh trần hậu kỳ. Tuần Hoặc một tiếng ô hô ai tai, màu bạc duyên đạn xuyên qua Tuần Hoặc đầu, phá đi đầu óc từ mắt phá ra. Từng cái chết ở Tuần Hoặc thương hạ vong hồn đều là một cái biểu tình, lộ vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng. Tuần Hoặc đã ngã xuống, nghiễm nhiên hơi thở lấy tuyệt. Bên kia xích phát quỷ Lưu Thanh Nhi lấy bài sơn đảo hải chi thế, trích luyện cửu mục đao vượt mọi trông gai, đánh Lâm Anh Mi liên tục lui về phía sau, khó có thể chống đỡ. Thiên Hùng Tinh đã muốn là dựa vào thân mình trực giác đến miễn cưỡng trụ cùng Lưu Thanh Nhi đang điên cuồng tấn công, đao thượng va chạm liên tục khiến Lâm Anh Mi không ngừng xuất hiện thương thế. Lâm Sung, chẳng lẽ ngươi sẽ không xuất hoàng giai thương pháp của ngươi sử dụng sao? Lưu Thanh Nhi một tiếng khẽ kêu, trích luyện cửu mục đao quét ngang, đao hỏa lượn lờ, hóa thành một tia máu. Lâm Anh Mi một tiếng khẽ kêu đã trực tiếp trúng chiêu. Vẫn là nói, ngươi căn bản không có lĩnh ngộ đâu. Thiên dị tinh cười lạnh, trích luyện cửu mục đao biến thành một màu đỏ tươi, mơ hồ lộ ra ám sát sắc. Vậy khiến muội muội đưa ngươi đi nữ Lương Sơn đi. Khí thế sóng to, đao phong dương lên. Lâm Anh Mi lảo đảo một cái lui về phía sau, lộ ra sơ hở lớn. Lưu Thanh Nhi không chút do dự một đao chém xuống, đúng lúc này, toàn thân như là bị định trụ giữ chặt không thể cử động, một loại hồn phách hút ra cảm nhận sâu sắc này lên cổ họng, mạnh mẽ theo yết hầu phun ra huyết vụ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, thiếu chủ, Lưu Thanh Nhi hoảng sợ, hồi đầu gian vừa lúc nhìn đến một màn Tô Tinh xử bắn Tuần Hoặc. Tâm thần nhất thời câu toái. Tình thiếu nữ cùng hàng tinh giả nhất vinh đều vinh, nhất tổn hại đều tổn hại, vô luận ký hạ khế ước sau tình tướng đối chính mình thiếu chủ có bao nhiêu sao bất mãn cùng xóa nhiên, ở chiến đấu thời điểm đều đã toàn lực cùng chính mình chủ nhân hợp tác. Lưu Thanh Nhi lường trước đến thiếu chủ mình tu vi so với Tô Tinh cao hơn rất nhiều, hơn nữa đối phương vừa trải qua ác chiến, rõ ràng tinh lực đã muốn cạn kiệt. Lưu Thanh Nhi cảm thấy thiếu chủ tuy có điểm khiến nàng thất vọng, nhưng ít ra cũng có thể chống được Tô Tinh giúp nàng đi xử lý Lâm Sung. Căn bản không có nghĩ đến trước sau ngắn ngủn mới mấy phút đồng hồ Tuần Hoặc đã bị xử lý. Khế chủ vừa chết, Lưu Thanh Nhi nguyên khí đại thương, nội tâm kinh hãi đã tưởng thừa dịp này một đao kết thúc Lâm Sung rồi nói sau, nếu là đổi người khác cùng hắn là địch nhân, có lẽ còn có cơ hội, nhưng mà nàng đối mặt là Lâm Sung, Thiên Hùng Tinh báo tử đầu Lâm Sung, một tuyệt đối mãnh tướng. Ở khế ước vừa đứt, Lưu Thanh Nhi thất thần chỉ một thoáng lộ ra sức chiến đấu kẽ hở, Lâm Anh Mi không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn là dựa vào bản năng thân thể, gót chân bật mạnh thân thể phóng đi phía trước. Góc chuyện audio.com, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương phóng ra một đạo kinh diễm bạch tuyến, Lưu Thanh Nhi kinh hãi cầm lấy trích luyện cửu mục đao hoành khảm chống đỡ yêu ớt. Ngân lượng hàn quang cùng lửa khói lần lượt thay đổi, thời gian giống như ngừng lại. Lưu Thanh Nhi dừng ánh mắt nhìn trường thương xuyên thấu qua phòng tủ trích luyện cửu mục đao nhắm trái tim của nàng ma đi qua. Lâm Sung, thật sự là ghen tị ngươi có thiếu chủ như vậy. Lưu Thanh Nhi nắm thương thanh, lộ ra đố kỵ trong ánh mắt, trích luyện cửu mục đao hỏa diễm bắt đầu tắt. Hảo hảo phụng dưỡng hắn đi, tại hạ biết, một chân đang quỳ Lâm Anh Mi ngẩng đầu ánh mắt dừng ở Lưu Thanh Nhi. Hừ, nhưng mà ngươi còn không có học được hoàng giai thương pháp. Lưu Thanh Nhi bỗng nhiên kêu to, giơ trích luyện cửu mục đao. Lâm Anh Mi đang quỳ một gối dưới đất nghiêng mạnh người, rồi đột nhiên rút ra trường thương, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương dính đầy máu tươi. Lưu Thanh Nhi bị rút ra tất cả khí lực, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tuần Hoặc hay là Tô Tinh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thân thể hóa thành hỏa tinh, phân tán trần thế. Trên bầu trời một viên xích tinh xuất hiện phát ra ánh sáng ban ngày giống quang mang chiếu sáng cả đại lục địa, màu đỏ khí trời bắn thẳng đến tiến vào trong cơ thể Tô Tinh, còn lại màu lam tinh thần tựa như mất đi chống đỡ, xẹt qua tạo nên một đường cong duyên dáng rơi vào phương xa kình thiên chi trụ. Nữ Lương Sơn, thiên dị tinh, đã ngã xuống một kết cục buồn nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ đến khó mà ngăn cản được. Khi hào quang màu đỏ trụy tiến vào trong cơ thể Tô Tinh lúc này cảm thấy toàn thân tựa như hỏa, một tinh lực hùng hậu ở trong cơ thể bành trướng và phát triển, Tô Tinh khó chịu không thôi, loại cảm giác này so với tu luyện lạn vĩ độn khi còn muốn khổ hơn gấp mấy lần. Đột nhiên binh mã cùng những lưỡi mác theo đầu phố rầm rầm tới gần. Hùng Quan Thành trải qua mấy trận ác đấu đã bị phá hủy vô cùng thê thảm, ngoại thành cơ hồ như đã bị san thành bình địa, mà Thái tử phủ như đã bị một ngọn lửa hỏa thiêu đỏ bừng sáng cả một vùng trời. Vì Thái tử báo thù, bắt thích khách, hơn 1000 tiếng hô hào của đám quan binh phát ra liên tục đinh tai nhức óc, âm thanh từ 4 phương 8 hướng vọng lại liên hồi. Chúng ta đi mau, Ngô Tâm Giải vừa nói vừa nâng đỡ Tô Tinh. Lâm Anh Mi gật đầu, hai tay nắm thương, đem một chút tinh lực cuối cùng ngưng tụ, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương chém xuống một cái thật mạnh, tạo nên một con kênh lớn ngăn cản bước tiến của quan binh. Ba người lập tức lui lại rời khỏi Hùng Quan Thành. O không ô, cách Hùng Quan Thành hơn 10 dặm trong một sơn động. Tô Tinh đang trong tư thế ngồi thiền nhập định, điều hợp tinh lực cuồng bạo dung nhập vào cơ thể, chạy xuyên suốt kỳ kinh bát mạch, trong cơ thể tinh lực cũng đã tăng lên một phần, lúc này thân thể nóng rực thay đổi càng thêm nóng cháy, Tô Tinh mồ hôi lạnh đầm đìa, chịu chích nướng, chỉ quyết một tá, bỗng nhiên trong lúc đó, hơn 10 ánh hào quang theo đầu ngón tay bay ra ngưng tụ ở trước mắt Tô Tinh, chậm rãi tụ hợp, ánh sáng vừa tắt thì hiện ra một thanh đao. Trích luyện cửu ngục đao. Tô Tinh đem một đạo thần niệm trước mắt, trích luyện cửu mục đao phát ra thanh thúy chiến minh, khấu khóa lay động, rồi sẽ có lúc cần dùng tới, hãy thu vào trong túi tinh giới. Ngô Tâm Giải nhìn hết thảy, nhịn không được than nhỏ. Thiên dị tinh thật sự là tự làm bậy không thể sống a. Tô Tinh im lặng. Gocchuyenaudio.com. Trải qua trận chiến này, ba người cũng đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa Lâm Anh Mi lại ăn một viên Toái tinh kim đan, hiện tại đã suy yếu không chịu nổi, nàng đứng tựa vào trên vách tường, sắc mặt trắng bạch, một chút khí lực đều không có, nhìn thấy Tô Tinh không có trở ngại gì mới chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy rằng là khổ chiến một hồi, nhưng thu hoạch cũng đúng là rất to lớn. Tô Tinh có tinh giới túi đã có một số bảo vật đáng giá, tinh vân cấp pháp khí tầm thiên đạo trưởng. Phược Long Trần, Văn Hòa, Lôi Minh Kiếm tu trưởng lão, Thiên Lôi Địa Hỏa Kiếm. Cùng tuân hoặc ma hỏa hương lạt này hắn đan dược liệu tinh thạch bùa lại rực rỡ muôn màu. Nhưng mà tối bất ngờ phải kể tới tinh bảo thiên mệnh chi võ. Trích luyện cửu ngục đao, Ngô Tâm Giải nói, tinh tướng sau khi ngã xuống, vũ khí liền thuộc về người thắng trong trận quyết đấu, chỉ cần không ngừng luyện hóa trích luyện cửu ngục đao này, ngày sau đao pháp của thiên dị tinh cũng có thể chính mình sử dụng. May mắn là vì Lưu Thanh Nhi đã lĩnh hội hoàng giai đao pháp cho nên Tô Tinh cũng có thể trực tiếp bắt đầu, nhưng thật ra muốn liên tiếp đao pháp phải cần. Xích tâm quỷ hỏa, luyện hóa trích luyện cửu ngục đao, xem ra còn phải tiêu phí không ít công phu. Ngô Tâm Giải, người nghĩ muốn cái gì cứ việc đem đi đi, nơi này có một phần công lao của ngươi. Tô Tinh mặt không chút thay đổi nhìn Thiên Cơ Tinh, tuy rằng ngươi thiết cục xem ở ngươi cuối cùng có công giúp ta một phần, chúng ta thanh toán xong, từ nay về sau ai tự đi đường người đó. Nếu ngươi hiện tại muốn đại chiến một hồi, ta cũng phụng bồi. Tô Tinh trầm giọng, nghe lời nói vô tình như thế, Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm Giải liền không cam lòng cắn môi, mãn hàm u oán. Khách chương.